Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 9, Ngày Nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, do các giáo viên có việc bận nên các học sinh được nghỉ. Cả bốn sao nhà ta nghe tin nghỉ mà vui hết sức. Cả bốn đứa quyết định đi chơi. Mặc dù bọn nó không biết đi đâu nhưng vẫn nghĩ là biết đi đâu. Vì thế Thiên Bình ý kiến. Hay là tụi mình tới thế giới loài người chơi đi. Ừ được đấy, mình muốn biết ở đó như thế nào. Sư Tử lập tức chạy vào phòng lấy ba lô. Ba người hình như biết được sẽ đi chơi xa nên đã chuẩn bị sẵn ba lô. Cả bốn đứa đi đến nhà ga. Và đến thế giới loài người thôi. Tới nơi, bọn nó được đáp ở một con hẻm. Bu, đoạn này mình bỏ qua vì cảnh tượng này giống với chép một ấy. Thiên Bình đề xuất về căn biệt thự mà hồi trước mình ở, cuối cùng bọn nó cũng đã có mặt tại căn biệt thự của Bình Nhi. Ê Bình, một giọng nói vang lên từ bên trái của họ. Á giải điên, Thiên Bình đã nhận ra giọng nói đó của ai đó là cự dài. Cậu chạy lại chỗ bốn cô gái nói. Người ta không phải giải điên mà là giải đẹp trai. Mà ba người này là ai? Thiên Bình cười rồi nói. Đây là sử nữ, tính thì lon ton. Hùng bảo, cô gái tóc đỏ này là sư tử tiểu thư, thích phiêu lưu thám hiểm, nấu ăn ngon, còn người còn lại là thiên yết thông minh hết. Có cần giới thiệu Thiên Bình xinh đẹp ta không? Thôi khỏi bà xấu lắm, giới thiệu về bà chắc tôi ói. Câu nói của cự giải như có tiếng sét đánh ngang tai Bình Nhi. Anh nói tiếp, à xin chào ba bạn, mình là cự giải, mà các bạn đừng có thân quá với con Bình nha. Mấy bạn thân quá là khùng giống nó. Dài, lời nói của Thiên Bình như đang hăm dọa anh giải nhà ta. Chìa khóa căn biệt thự đâu? Nè, cự giải móc trong túi ra chiếc chìa khóa để mở cổng căn biệt thự. Vừa mở ra đã thấy rằng chậu cây nhỏ và trong đó có một số loại bông trông rất đẹp. Sử nữ thích thú với những bông hoa đó. Cô chạy lại thưởng thức hương thơm của các bông hoa. Thiên Bình nói. Ở ngoài luôn đi khỏi vào nhà. Ê bỏ đi. Sử nữ lon ton chạy vào nhà. Mới vào nhà là đèn tự động bật lên. Sư Tử kinh ngạc vì nhà mình không có vụ này. Bình Nhi nhìn xung quanh căn nhà nói. Công nhận mình đi vài ngày mà nhà vẫn sạch sẽ ha. Cự giải cười. Hi hi là nhờ tôi đó. Bình Nhi có vẻ không quan tâm đến lời nói đó mà dẫn ba sao nữ kia đi lên lầu. Còn anh giải thì ở dưới không muốn lên lầu. Vừa đi ba sao nữ kia vừa khen nhà Bình Nhi đẹp. Ê ở nhà bà có nhiều phòng ngủ lắm hả? Sử nữ hỏi. Ở thì có bốn phòng ngủ. Một phòng của mình. Còn ba phòng kia là dư. À đây nè. Cả đám dừng lại trước một căn phòng. Bình mở cửa phòng đó ra. Đập vào mắt bọn nó là hai cái giường tầng được trải sẵn nệm và trong đây có cả toilet. Có một cái bàn. Một cái tủ to, Thiên Bình nói tiếp, các bạn ở đây đi ha, mình ở phòng đối diện đó, có gì cần thì qua đó gọi mình nha. Mà nè, các cậu nghỉ ngơi một lát rồi xuống dưới phòng khách đi. Mình có cái này muốn cho mọi người xem. Ok, cả ba sao đồng thanh. Sau đó Thiên Bình đi xuống phòng khách đợi mấy người kia. Sư Tử nói, các cậu tụi mình ở đây tới khi nào vậy? Tới tối về hả? Sáng mai rồi về, đi học trễ một chút không sao đâu. Nói xong sử nữ quay qua Thiên Yết. Yết Nhi gật đầu đồng tình với ý kiến của sử nhi. Vậy thì ok, mình cũng muốn đi tham quan nơi này. Sư Tử nói, sau 25 phút, ba sao đi xuống phòng khách gặp Thiên Bình. Tiếp theo đó Bình Nhi dẫn ba sao vào một căn hầm nhỏ hay nói cách khác là bí mật. Sử nhi than. Cái chỗ gì đâu mà hẹp và cái cầu thang dài thế. Để mặc sử than vãng. Thiên Bình không nói gì mà vẫn tiếp tục đi. Tới nơi. Thiên Bình vỗ tay vài cái. Đèn trong căn hầm sáng lên. Trước mắt là những cái chuồng thú và được phân loại bằng các cái bảng nhỏ trước cái chuồng. Thiên Bình bước lại cái chuồng có bảng ghi là hổ. Cô nhìn vào trong chuồng và bế ra một con thú. Cô giới thiệu. Đây là một bé hổ mà mình tìm được ở một góc đường. Và em ấy tên là Sun. Chào mấy chị. Con hổ con tên Sun chào ba sao nữ kia làm họ hết hồn vì chưa có con vật nào biết nói như thế. Sử nữ kinh ngạc chỉ vào Sun. Nó, biết nói. Ừm, Thiên Bình gật đầu một cách bình thản. Mình không thể đứng vững được nữa. Sử nữ ngã vào người Thiên Yết. Hi hi, mình biết mấy bạn sẽ bất ngờ mà. Bạn không nhận ra ai đây sao sử nữ? Thiên Bình thả Sun xuống. Nó là một con hổ. Sử nữ nói câu mà ai cũng biết. Em là con của mẹ Sam đó. Sun chạy lại chân của sử nữ. Hả, em là con của Sam á, cô ấy là mẹ của em. Hèn gì chị thấy cô ấy buồn buồn. Để bữa nào chị rảnh rồi chị đưa em về. Sử nữ quỳ xuống xoa đầu Sun. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Yết vang lên. Cô mở điện thoại lên và thấy nữ hoàng Bạch Dương đang gọi. Cô vội nói mọi người rồi bắt máy. Họ khi nhìn thấy Bạch Dương đã chào rất lễ phép. Yết định hỏi tại sao Bạch Dương lại gọi thì có vẻ nữ hoàng Bạch Dương đã biết nên cất tiếng. Ta gọi các ngươi vì máy dò định vị các lá bài truyền thuyết phát hiện một lá bài đang ở chỗ các con. Các con hãy cố gắng tìm nó càng sớm càng tốt. Sử nữ, ta đã biết việc con đổi lá bài chiếc bình lấy ba con thì ta có thể chấp nhận. Có nhiều ngươi vì lòng tham mà họ không bao giờ đổi thứ quý giá lấy mạng sống. Con rất đáng khen. Bây giờ nhiệm vụ của các con là phải tìm lá bài đó càng nhanh càng tốt. Đội quân bóng tối đã phát hiện ra rồi đấy, nhanh lên. Dạ, nữ hoàng cúp máy. Thiên Yết cất điện thoại vào. Cả bốn cô quyết định làm ngay bây giờ. Mọi người đi ra ngoài và dặn cự giải ở nhà không được đi theo. Nhưng điều đáng nói ở đây là thế giới loại người rất rộng lớn, chừng nào mới tìm được đây. Tinh, đó là tiếng chuông điện thoại của Yết khi nhận được tin nhắn. Cô mở ra xem và đọc to. Ta quên nói với các con là lá bài đó nằm ở trong tay một cô bé và đó là con của một quán ăn gần nhà các con. Ôi, nữ hoàng thật tốt. Rồi Thiên Bình, phần tiếp theo là cậu làm đấy. Sư tử ra lệnh cho Bình Nhi. Bình dẫn mọi người tới quán ăn gần nhà nhất. Đó là quán mì được hai ông bà Tuấn và Hạnh làm chủ. Bình Nhi là khách quen nên Xuân Phong vào quán hỏi ông Tuấn. Dạ thưa bác, cho cháu gắp bé Khánh Hà được không ạ? À? Hừ, con nhỏ quỷ đó ta không biết. Ta đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Với lại ta đã nuôi một đứa con gái khác rồi. Từ ngày con bé đó về là quán ta làm ăn rất tốt. Còn khi có con nhỏ xui đó thì... Mà nói chung là nếu cháu đến đây tìm nó thì cút đi. Ông Tuấn quát làm mấy sao sợ bỏ đi. Vừa đi các sao vừa nói chuyện. Bình Nhi là người bực nhất trong đây. Vì cô lại nghe những lời nói như vậy từ ông Tuấn. Bực ghê đó. Tại sao ông ta lại nói như vậy? Sư tử nói. Bực nhất ở đây là không có con bé gì đó thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Sử nữ góp vào. Con bé đó bị đuổi ra khỏi nhà thì nó chỉ có thể đi tới nhà bạn nó. Nhưng nhà bạn nó thì ở đâu mới được? Coi chừng. Yết bỗng hét lên. Cô chạy thật nhanh mà nói rõ hơn là chạy mà không thấy luôn. Vèo. Ba con người kia chạy lại chỗ Yết và thấy Yết đang ôm một đứa bé. Yết thả đứa bé ra và đứng dậy. Đứa bé đó nói. Cảm ơn chị, nhưng tay chị chảy máu kìa. Yết nghe vậy liền xem thử chỗ chảy máu. Cô thấy ngay cùi chỏ bị chảy máu nên dùng phép thuật chữa lành và... A, chị là một nàng tiên. Cô bé la lên. Yết chỉ biết cười trừ mà thôi. Bỗng Thiên Bình bước lại cô bé nói. Khánh Hà, phải em không vậy? Chị Thiên Bình. Cô bé ôm lấy Bình trông rất mừng. Nhưng mái tóc xanh của chị sao vàng khè rồi? Tại nó. Thiên Bình lườm sư tử. Ờ, em không tội tình gì. Sư tử lý nhí phía sau Sử Nhi. Mà sao em lại ở đây? Em không về nhà chị đấy. Bình Nhi nói. Tại em không nhớ đường. Khánh Hà nói. Vậy giờ mình đi về nhé. Thiên Bình cùng những người còn lại đi về căn biệt thự. Đã tới căn biệt thự. Sư gọi giải ra mở cửa. Cả đám đi vào. Cô bé Hà lon ton ngồi lên ghế sofa cạnh Thiên Yết. Cô bé trên tay cầm một thứ gì đó và đưa cho Yết. Cái này em tặng chị. Yết ngơ ngác cầm lên và nét mặt thay đổi. Cô la lên. Các bạn ơi, chúng ta đã tìm được lá bài mà nữ hoàng yêu cầu rồi. Sử nữ lúc ấy đang uống nước trong bếp liền chạy đến cầm lá bài nói. Đúng rồi nè. Lá bài này là lá hai cậu bé. Cách chương.